Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 378, chương 378, Di Vong Chi Thuật Sử Xuất. Gặp lão xà nói như vậy, tất cả mọi người đại ra một hơi, nghĩ đến lão xà là quốc gia long tổ thành viên, hắn mang đến thi thể, coi như là thi biến cũng có thể xử trí a, chính mình thì sợ gì? Đợi một chút, đừng đánh nữa, tại đánh các ngươi đều chết ở chỗ này. Đúng lúc này, Trương Vũ Phi mở miệng, hiện tại hắn dù gì cũng là thiên sĩ cấp bậc pháp sư. Tự nhiên có thể nhìn ra cỗ thi thể này thi biến thành lợi hại trình độ. Ngươi là ai? Nghe được có người rõ ràng gọi mình dừng tay. Lão xà dừng lại tay phải, nhìn về phía Trương Vũ Phi, ta là ai không trọng yếu. Quan trọng là, ngươi nếu như tại đánh tiếp, thi thể biến dị không phải ngươi có thể xử lý. Hắn vốn tự oán khí thật lớn, ngươi tại đây dạng đánh nó, đến lúc đó biến dị tuyệt đối là một cái quỷ vương. Trương Vũ Phi mặt mũi tràn đầy trầm trọng nói, trong giọng nói tràn đầy lo lắng. Thực tế không chỉ là hắn, Châu Bàn Tử bọn người cũng biết. Chỉ có điều Lâm Long không có cho phép bọn hắn nói. Lại để cho Trương Vũ Phi nói mà thôi. Thấy là Trương Vũ Phi mở miệng. Giang Anh Nam nhíu mày. Trương Vũ Phi thế nhưng mà cùng Lâm Long cùng một chỗ. Hắn biết đạo Lâm Long rất thần bí. Một tay pháp y kỹ thuật xuất thần nhập hóa. Có thể cùng Lâm Long xen lẫn trong cùng một chỗ người. Chắc hẳn cũng không đơn giản a. Lâm Long. Ngươi thấy thế nào? Lúc này, Giang Anh Nam nhìn về phía Lâm Long. Lão Giang, ngươi đây là ý gì? Là không tin ta? Lão xà gặp Giang Anh Nam rõ ràng đến hỏi một đệ tử. Cái này rõ ràng tự là không tin mình. Đã không tin mình, cần gì phải kêu mình tới? Bất quá khi hắn chú ý tới Lâm Long thời điểm, đồng tử lập tức co rụt lại, trong thần sắc tràn đầy khiếp sợ. Lâm Long đối với hắn cười nhạt một tiếng, chính mình hay là bị hắn thấy được, hắn lại để cho Trương Vũ Phi mở miệng, mà chính mình không có mở miệng, chính là vì không cho lão xà phát hiện mình. Cái này lão xà hắn có chút ấn tượng, lúc trước cùng hắn cùng một chỗ đuổi giết qua hấp huyết quỷ, giống như hội lôi điện năng lực, tuy nhiên không cường đại, nhưng ở người bình thường trong mắt cũng là tồn tại giống như thần. Lão xà trông thấy Lâm Long, há to miệng, Lâm Long tranh thủ thời gian cho hắn một ánh mắt, sau đó thản nhiên nói, Giang lão sư, cái nhìn của ta Trương Vũ Phi đồng dạng, tại đánh tiếp cỗ thi thể này biến dị tuyệt đối không phải các ngươi có thể ngăn cản. Ngươi xác định, ngươi phải biết rằng, lão xà thế nhưng mà Hoa Hạ Long tổ người. Lão Giang, Lâm Long nói hẳn là đúng đích. Ta xem hay là đợi chính nó biến dị a, dùng phòng ngừa vạn nhất, bảo hiểm một điểm tốt. Lão xà nhìn xem Giang Anh Nam mặt mũi tràn đầy ngưng trọng nói. Từ khi hắn nhìn thấy Lâm Long, là hắn biết, chính mình nếu là thật tiếp tục đánh, thi thể oán khí càng tụ càng lớn. Đến lúc đó biến dị thật sự khả năng không phải là đối thủ của nó. Nhưng hắn là biết đạo Lâm Long lợi hại. Hơn nữa cũng biết, Lâm Long chính là bọn họ Long Tổ Thiên Địa Huyền Hoàng. Hoàng Tổ đội trưởng, một gã 18 tuổi thiếu niên, có thể làm Long Tổ Hoàng Tổ đội trưởng. Kỳ thật thực lực tự nhiên là không thể nghi ngờ, Giang Anh Nam có chút ngoài ý muốn, nhưng hắn là biết đạo lão xà tính tình, mới vừa rồi còn vô cùng phẫn nộ, khi thấy Lâm Long thời điểm. Rõ ràng lộ ra một vòng khiêm tốn khuôn mặt, có loại cấp dưới vừa ý thuộc cảm giác, chẳng lẽ Lâm Long là thượng cấp của hắn? Giang Anh Nam cảm thấy có chút bất khả tư nghị, lão xà thế nhưng mà Long tổ người trong, người bình thường trong mắt thần tiên một giống như tồn tại. Muốn làm thượng cấp của hắn, cái này được có bao nhiêu lợi hại a hát, Lâm Long. Hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Nghĩ tới đây, Giang Anh Nam nhìn xem Lâm Long hỏi. Hắn hiểu được, hiện tại hỏi lão xà tương đương hỏi không, ngươi không phải có lá bùa sao? Thiếp tại nó trên trán là được rồi. Lâm Long thản nhiên nói. Giang Anh Nam nhẹ gật đầu, đem trong tay mình lá bùa thiếp tại thi thể trên trán. Vũ Phi, bọn hắn không phải muốn xem siêu hiện tượng tự nhiên sao? Điều khiển thi thể ngươi hội a, cho bọn hắn lộ hai tay. Lâm Long nhìn xem Trương Vũ Phi nói ra. Trương Vũ Phi có chút do dự. Lão đại, tại đây nhiều như vậy đồng học, yên tâm đi. Ta có ý định. Lâm Long cho Trương Vũ Phi một cái yên tâm ánh mắt. Nhưng hắn là có di vong chi thuật, đến lúc đó lại để cho bọn hắn toàn bộ quên lãng là được. Không phải, các ngươi đang nói cái gì à? Chúng ta như thế nào nghe không hiểu? Một gã đồng học có chút mộng bức nói. Không chỉ có là hắn, toàn bộ đồng học đều mộng ép. Không phải Long Tổ người để cho chúng ta xem siêu hiện tượng tự nhiên sao? Như thế nào diễn biến thành Trương Vũ Phi cho nhóm người mình bộc lộ tài năng hả? Lâm Long quả nhiên không đơn giản, Giang Anh Nam triệt để rung động rồi. Hắn cảm thấy vượt qua giải Lâm Long, vượt cảm thấy Lâm Long khủng bố, thật giống như một cái động không đáy, có thể đem người thật sâu hấp dẫn ở bên trong đồng dạng. Sau một khắc, Trương Vũ Phi đi vào thi thể trước mặt. Mắt nhìn mặt mũi tràn đầy nghi hoặc mọi người, sau đó hít sâu một hơi, thúc dục pháp lực, hai tay kết ấn, trong miệng niệm động chú ngữ, cuối cùng hét lớn một tiếng, xác, vừa dứt lời, Trương Vũ Phi thủ ấn mãnh liệt chụp về phía thi thể. Sau đó xuất ra tàng tại trên thân thể đào mộc kiếm, tay trái ném ra cái phù giấy, đào mộc kiếm trực tiếp xuyên qua. Khởi, Trương Vũ Phi khẽ quát một tiếng, lập tức đào mộc kiếm hướng lên nhảy lên, ngay sau đó tự chứng kiến thi thể mãnh liệt đứng dậy, trực tiếp ngồi ở trên cáng cứu thương, nằm thào, má ơi, xác chết vùng dậy rồi, xác chết vùng dậy rồi, quỷ có quỷ a hát, trong lúc nhất thời, mọi người nhao nhao giống to kêu to lên. Có chút sợ tới mức trực tiếp đặt mông làm trên mặt đất. Có chút thì là muốn hướng mặt ngoài chạy. Nhưng do dự môn quan lấy, bọn hắn dốc sức liều mạng gõ cửa. Mọi người đừng sợ. Lâm Long nhìn xem mọi người. Nói chuyện đồng thời một cổ hạo nhiên chính khí dâng lên mà ra. Trong nháy mắt, mọi người trực giác toàn thân ấm áp. Vừa rồi sợ hãi trực tiếp biến mất. Trong nội tâm thật giống như ăn hết thuốc an thần một giống như. Vũ Phi, khả dĩ rồi, tại tiếp tục nữa bọn hắn xác định vững chắc bị sợ chết. Lâm Long nhìn xem Trương Vũ Phi nói ra, sau đó hai tay kết ấn, từng cái đối với mọi người sử xuất di vong chi thuật. Ồ, ta như thế nào đứng tới cửa đã đến, nằm thảo, ta như thế nào ngồi dưới đất, phốp. Quần của ta như thế nào ẩm ướt. Trong nháy mắt, tất cả mọi người kinh ngạc, kể cả Giang Anh Nam cùng lão xà. Cái này Tiểu Long, vừa rồi ngươi thi triển cái gì pháp thuật, vậy mà lại để cho bọn hắn quên vừa rồi chuyện phát sinh. Một bên Bạch Khiết mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn xem Lâm Long. Bạch Khiết vừa hỏi, Châu Bàn Tử bọn người đưa lỗ tai lắng nghe, bọn hắn cũng so sánh hiếu kỳ. Có thể làm cho người quên vừa rồi chuyện phát sinh pháp thuật. Quả thực tựu là sâu tạc trời à, đây là ta cùng một cao thủ học di vong chi thuật. Luyện đến cao thâm chỗ, thậm chí có thể làm cho người quên mấy tháng trước chuyện phát sinh. Lâm Long thản nhiên nói, ta đi, mấy tháng lão đại, ngươi nói thực ra, có hay không đối với ta, đối với chúng ta sử dụng di vong chi thuật. Trách không được ta gần đây cảm thấy có chuyện gì làm đã quên đồng dạng. Châu Bàn Tử nói ra, Lan, lão tử hội nhàm chán như vậy ấy ư. Tốt rồi, chuyện này như vậy dừng lại, người khác bọn hắn đã nghe được. Lâm Long cho Châu Bàn Tử một cái hạt rẻ, tức giận nói, Châu Bàn Tử chỉ có thể đánh nát hàm răng cùng huyết nuốt. Không dám thốt một tiếng, Lâm Long. Ta đã đem lá bùa dán tại thi thể trên trán rồi. Hiện tại phải làm gì? Giang Anh Nam hỏi, nhưng xem hắn trong ánh mắt, mang theo một chút nghi hoặc, hắn cảm thấy là lạ ở chỗ nào, nhưng là nghĩ không ra, thật giống như một màn này hắn trải qua một giống như. Lão xà, chính ngươi nhìn xem làm cho a, đừng đem lá bùa xé toang là được. Lâm Long nhàn nhạt nhìn xem lão xà nói, lão xà nhẹ gật đầu, sau đó cho các học sinh kiến thức siêu hiện tượng tự nhiên. Trong lúc, bọn hắn tự nhiên bị dọa đến ngao kêu gào, nhưng từ lâu rồi, gặp thi thể không sẽ công kích người, cũng sẽ không như vậy sợ hãi. Rất nhanh, tan học đã đến giờ, lão xà đem thi thể mang đi, Giang Anh Nam tuyên bố tan học. Hôm nay đối với những học sinh này mà nói, nhất định là khó quên một ngày. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.